Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 800, dùng sức ngồi ở trên chân. Bắn lên, sửa đổi, Lâm Phàm như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, đem Midoriya Izuku đau đớn trong nháy mắt chữa khỏi, đem hắn vứt xuống Bạo Hào Thắng mình bên cạnh, Thắng nhỏ. Nhìn một đôi tốt bạn gay, Lâm Phàm nhớ tới khi còn bé những đồng bạn kia, sau đó giống như bọn họ, cũng là xích mích thành thù. Nói đến châm chọc, Lâm Phàm xuất hiện ở mặt trời rực sáng ngự trà con bên cạnh. Nói, tranh tài kết thúc, chúng ta đi, lão sư, ô mai hô, ta tuyên bố thi đấu là phe địch thắng lợi, đây chỉ là một lớp mà thôi, đây cũng quá đặc sắc. Không, quá rung động, ô mai tại suy nghĩ, Midoriya Izuku vung ra đi một quyền kia, hẳn bị thương mới là, vì cái gì sẽ không có chuyện gì, chẳng lẽ là ở đó một khẩn cấp thời khắc, lục cốc thiếu niên bắt loại cảm giác đó sao? Kỳ thực không phải, là Lâm Phàm trong nháy mắt chữa khỏi Midoriya Izuku tương đương đau đớn, nhắc tới cũng châm chọc. Midoriya Izuku là cái thế giới này vai chính, bởi vì One For All truyền thừa đến hắn là đời thứ 9, mà Lâm Phàm là bay tới tiên mời, làm hắn là đại phản phái một dạng, như vậy nói cũng không có sai. Lâm Phàm làm việc vốn chính là cũng chính cũng tà, duy nhất không có ra tay giết người lung tung hẳn là tại hướng tới thế giới. Đó là toàn cầu phát sóng trực tiếp. Mà cái thế giới này không giống nhau, mỗi người đều có một tính, cho dù là ghen tị, cũng là rất sớm đã ghen tị, thậm chí chết lặng thói quen, lại nói nhận biết Lâm Phàm người. Hiện nay rất ít, mọi người chỉ là kinh ngạc tương đối nhiều, ghen tị tương đối ít, trong lòng hận ý, chửi rủa đã ít lại càng ít, bởi vì rất nhiều người tin tưởng chính mình lực lượng. Mặc dù phần lớn là mù quáng, cho nên bọn họ không có hướng tới thế giới như vậy. Bởi vì ghen tị Lâm Phàm có thể thân minh tinh, còn là thế nào dạng, mà sinh lòng chửi rủa, hận ý, cuối cùng hại chết chính mình. Khác nhau tầng thứ người, thế giới khác nhau người, cách tự hỏi, suy nghĩ cái gì cũng là không giống nhau. Hôm nay thi đấu tại Lâm Phàm đối mặt trời rực sáng ngự trà con rung động trong. Từ từ kết thúc, ngày thứ hai, vẫn là nửa chết nửa sống Aizawa Tiêu Quá lớp này chủ nhiệm mở hội nghị. Hắn có thể quản không mặt trời rực sáng ngự trà con ngồi ở Lâm Phàm trên chân. Yaoyorozu Momo ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh. Cái này quái vật ngày hôm qua thực chiến khảo thí thời điểm biểu hiện sức chiến đấu. Không thể so với một cái chức nghiệp anh hùng kém. Lại đến bây giờ hắn cũng không biết Lâm Phàm cá tính là cái gì. Người học sinh này thập phần thần bí. Cận chiến nói, hắn cũng không có lòng tin chiến thắng lũy cầu có thể ném ra hơn 1 vạn mét Lâm Phàm. Aizawa Tiêu Quá dài dòng nói chuyện hôm qua. Thay các bạn học phân tích, nhất rồi nói ra, phía dưới tiến vào hôm nay ban sẽ chính đề. Xin lỗi. Có chút vội vàng, nhưng hôm nay các ngươi phải, lại là tạm thời trắc nghiệm. Phía dưới các bạn học có chút bận tâm suy nghĩ, quyết định thoáng cái cấp học ủy viên nhân tuyển. Rốt cuộc tới cái bình thường trường học sẽ làm. Việc, những bạn học này thở phào một cái, cắt đảo Duệ Nhi Lang. Cái này cá tính là cứng lại ra hỏa. Đại ngôn bất tàm hô, ta nghĩ làm lớp trưởng, để cho ta tới. Ta cũng thế, trên kêu điện khí hô, ta cũng muốn làm, tài lang vang thơm đạm nhiên nói, chức vị này là vì ta mà tồn tại, núi xanh yêu nhã cái này cá tính là, rốn, ra hỏa cũng không. Cần khuôn mặt nói, lô nhà ba lần sau nói, ta nghĩ làm lãnh đạo, để cho ta tới, ta a, Bạo Hào Thắng mình thật giống như quên ngày hôm qua bị đánh tơi bời tình cảnh. Đỉnh ruộng thật mấy người cũng lớn tiếng kêu, những người này đối với mình là có bao nhiêu tự tin. Quả nhiên có năng lực thế giới, lại 80% người đều có một tính thế giới là không giống nhau. mọi người đều muốn trở thành dẫn dắt thời đại người, hoặc là cùng cái này thịnh thế thời đại có liên quan. Lưu lại chính mình ghi chép, Lâm Phàm ôm mặt trời rực sáng ngự trà con, thân lấy 8 triệu, chung quanh ảo thuật tràn ngập. Bọn họ căn bản không biết Lâm Phàm bây giờ đang ở hưởng thụ cái gì. Mặt trời rực sáng ngự trà con đứng ở trên bàn, lại đột nhiên nặng nề ngồi ở Lâm Phàm trên chân. Chỉ muốn trở thành A rõ rệt cán bộ một trong, là có thể vì tương lai trở thành đứng đầu anh hùng đánh hạ cơ sở chức vụ. Yên lặng, Ida Tenia Hao, tràn đầy chính nghĩa tiếng. Đáng tiếc hắn không thấy được Lâm Phàm cùng mặt trời rực sáng ngự trà con. Còn có 8 triệu đang làm gì? Nếu không hắn chính nghĩa sẽ càng thêm nóng máu. Nhiệt huyết từ hắn động cơ phun trào ra tới. Hắn nói, đây chính là một phần dẫn dắt mọi người. Trách nhiệm trọng đại công việc. Không là đơn thuần muốn làm liền có thể làm. Phải bị chịu người chung quanh tin cậy mới có thể gánh chức này vụ. Nếu như muốn tuân theo dân chủ nghĩa, khiến các vị đang ngồi ở đây cùng lựa chọn ra thật sự lãnh đạo, ta cho là phải làm dùng bỏ phiếu. Cách thức tới quyết định này nghị án, Ida Tenia nói rất quang minh lẫm liệt, có thể là mình tay cũng là nâng thật cao. Làm gì nói loại này đề nghị, đây chẳng phải là tiểu đội trưởng chức vị. Trên kêu điện khí nhìn về phía Lâm Phàm bên kia. Không cầu hoa tươi không, ếch thổi mưa dầm nói. Mọi người mới quen không bao lâu. Căn bản không có tin cậy có thể nói nha. Cơm ruộng chan, nhất định là có người ném chính mình lạp. Cắt đảo Duệ Nhi Lang nói. Cho nên gặp phải tình huống như thế này có thể có được mấy người xem. Mới thật sự là kham này nhiệm vụ lớn người. Không phải sao, ngài cảm giác đây, lão sư. Cơm ruộng nói, tùy các ngươi liền, chỉ cần tại cái này tiết khóa bên trong quyết định là được. Aizawa tiếc quá cực kỳ không chịu. Trách nhiệm nói, phi thường cảm ơn, đáng ghét, đây chẳng phải là có rất nhiều người ném Lâm Phàm. Bảo Hào thắng mình vô cùng không cam lòng nói. Rất hiển nhiên, mọi người đều biết như vậy bỏ phiếu gây bất lợi cho chính mình. Nhưng vẫn là có rất nhiều người ném chính mình. Cuối cùng số phiếu, quả nhiên là Lâm Phàm đạt được 10 nhóm, chiếm lớp học số người 1/2, nữ hài tử toàn bộ đều chọn hắn. Lâm Phàm là không có vấn đề rung động dưới mặt trời rực sáng ngự trà con. Cùng 8 triệu chọn hắn, vì cái gì tất cả mọi người ném Lâm Phàm? Bảo Hào thắng mình vô cùng không phục nói, bởi vì hắn chính mình trừ chính mình tặng một phiếu, không người ném hắn. Hắn tính khí như vậy táo bạo, nhìn một cái liền biết không phải là làm lãnh đạo liệu. Lâm Phàm là rất bạo lực, chính là thực lực của hắn vẫn luôn là số một. Không người nào có thể dung chuyển, có người không khách khí nói. Dù sao cũng hơn ném ngươi tốt, ngươi nói cái gì, hỗn trướng. Bạo Hào thắng mình lập tức cùng người khác cắt đảo Duệ Nhi Lang ầm ĩ lên. Có người vui mừng chính mình không có nói Bạo Hào thắng mình nói xấu. Nếu không bị hắn biết liền kinh khủng. Như vậy tiểu đội trưởng là Lâm Phàm, phó trưởng lớp là 8 triệu. Aizawa tiếc quá nói, Lâm Phàm không thể làm gì khác hơn là rút ra. Cùng 8 triệu hướng đi bục giảng, tựa hồ cũng không tệ. Có người cho là nói, bất kể như thế nào, Lâm Phàm thực lực vẫn là vô cùng cường. Cắt đảo Duệ Nhi Lang nói, không biết ta cùng trước hắn chênh lệch là bao nhiêu. Oanh cháy xém đông lạnh trong lòng thầm nghĩ. Lâm Phàm nói, tiểu đội trưởng, đây cũng là ta lần thứ hai làm. Thật hoài niệm nha, rất cảm ơn lớp học nữ sinh đều chọn ta. Nguyên lai là như vậy, lớp học nữ sinh đều chọn hắn. Khó trách số phiếu sẽ cao như vậy. Cũng đúng, hắn đẹp trai như vậy. Lớp học nữ sinh đều thích cùng hắn nói chuyện, cũng khó trách. .. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.